Truyện Phù Thủy Xin Tỉnh Giấc, tác giả Dông Nhân Diệt Đao, thể loại Nam Mỹ Trinh Thám, chuyển ngữ Phan Xui Phan, người đọc Kim Khánh Trần. Phần 38, chương 79, ngày thứ 6. Sao thế này? Phương Đại Xuyên quay sang nhìn ra cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài biến chuyển rất lớn, bờ biển lùi lại hơn 10 mét, xác sinh vật bám trên bờ cát và bãi đá ngầm, có cả động vật và thực vật. Nhìn từ bên trong, bờ biển như một bãi tha ma, tỏa ra mùi vị và âm thanh của cái chết. Cây cối và thực vật thảo sinh, sau biệt thự cũng héo úa hẳn đi, lặng im rũ xuống, không còn vẻ sống động tươi xanh sau cơn mưa. Không khí nồng nặc mùi hôi thối, rất giống thứ mùi hôm đó ngửi thấy trên bãi biển, như mùi trứng gà ung xộc lên vừa điếc mũi vừa ghê tởm. Lưu Quỳnh, Lý Tư Niên biến sắc, núi lửa sắp phun. Đáp lại y lại là một trận đất trời rung chuyển. Sương mù đằng xa từ từ bốc lên theo từng cơn địa chấn, bao phủ cả hòn đảo. Rõ ràng trời quang mây tạnh, nhưng bên ngoài khói bụi mịt mù. Phương Đại Xuyên biết y nói không sai, nét mặt anh lạnh lùng, đôi mắt lóe lên vẻ kinh hoảng. Số người còn sống hiện tại, 4 người, mời mọi người tiến lên bỏ phiếu theo thứ tự. Chiếc máy chớp tắt vài lần, vang lên một tiếng tích. Bỏ cái gì? Đỗ Dĩ chửi thề, táo bạo quẳng chiếc cốc sứ vào chiếc máy. Tiếng dở giòn giả cất lên. Cả tòa biệt thự chấn động, chao đảo. Phương Đại Xuyên hoảng hốt cực kỳ. Kiểu biệt thự xây trên bãi đá bờ biển này, vốn nền móng đã không vững chắc, sống bình thường còn tạm được, chứ sao chống chọi nổi sống thần. Đừng quản. Lý Tư Niên giữ chặt bàn ăn, ổn định thăng bằng. Chỉ là động đất nhẹ thôi, vẫn còn thời gian trước khi núi lửa phun. Ngày mai sẽ có người đến đón, đừng sợ. Trần Quỷ thúc thích khóc. Ngày mai có người đến đón thật không? Không ai dám khẳng định, không ai dám lên tiếng. Chỉ mình Lý Tư Niên bình tĩnh đáp. Chắc chắn sẽ có người đến, chỉ cần chúng ta sống đến ngày mai, chắc chắn sẽ được cứu. Trời ơi, nhìn bên ngoài kìa! Phương Đại Xuyên quay sang, chỉ ra ngoài, kinh hãi. Bên ngoài, mặt biển cuồn cuộn từng đợt sóng cao hơn 5 mét, dòng nước cuốn theo những bóng đen, chẳng biết là động vật hay thực vật, mờ mờ ảo ảo, quay quay cuồn cuộn, theo nước biển ập vào bờ, như xúc tu bạch tuộc dưới biển sâu ngày tận thế, hoặc là quái vật tiền sử nào đó. Thủy triều đột ngột dâng cao, ăn mòn cả một vùng bờ biển. Đáy biển bắt đầu vận động. Lý Tư Niên nhíu mày, những thứ kia chắc là sinh vật khổng lồ nào đó nằm dưới đáy, bị cuốn lên mặt biển theo nhịp chuyển động. Tất cả thấp thỏm không yên. Mời người chơi còn sống tiến lên bỏ phiếu theo thứ tự. Chiếc máy lạnh lùng nhắc nhở. Mời người chơi còn sống tiến lên bỏ phiếu theo thứ tự. Làm sao bây giờ? Thái Dương Phương Đại Xuyên chảy mồ hôi, quay sang nhìn Lý Tư Niên. Lý Tư Niên cầm tay anh, dùng tay phải duy nhất còn có thể cử động. Đừng sợ. Y nói, ngón tay lạnh lẽo, khô ráp, cảm giác như ngọc thạch, khiến người ta rất an lòng. Động đất dần lắng xuống, căn phòng tạm thời ổn định. Phương Đại Xuyên siết chặt ngón tay Lý Tư Niên, nhịp tim dần dịu lại. Đỗ Dĩ một tay ôm Trần Quỷ, ngước lên nhìn hai bàn tay giao quà của họ, nửa đùa nửa thật hỏi, hôm nay bỏ phiếu thế nào? Phương Đại Xuyên hơi giận, bỏ thế nào nữa, kiểu gì chẳng phải là hai chọi hai? Cũng chưa chắc. Đỗ Dĩ nhếch miệng, vẫn còn có gián điệp còn gì, các anh không để ý thấy mấy cái đồng hồ trong phòng chúng ta khác gì à? Khác bức quà. Buổi tối cuối cùng, Phương Đại Xuyên nhớ lại, lão boss kia muốn ám chỉ điều gì? Kẻ phản bội nằm ngay trong số các ngươi. Tự nhiên tôi nghĩ, Đỗ Dĩ híp mắt nói, nếu Boss thật sự là gián điệp vào giữa chúng ta, thì khả năng sẽ là ai? Lý Tư Niên thì quá lộ rồi, lão có dùng chiêu này với chúng ta không? Hay là người thoạt nhìn vô tội nhất, đáng tin nhất trong chúng ta mới chính là Boss? Anh nói xem có đúng không hả, Phương Đại Xuyên? Phương Đại Xuyên trợn mắt. Xui rủi nửa đường xông vào đây, không có bất cứ quan hệ gì với hòn đảo này, không có động cơ, không có lý do. Anh lên đảo thật sự chỉ đơn giản vì trùng hợp hay sao? Đỗ Dĩ mỉm nói với Phương Đại Xuyên, mắt lại trừng trừng nhìn Lý Tư Niên. Phương Đại Xuyên hít sâu một hơi. Chỉ đơn giản thế thôi, tôi còn đếch biết là có hòn đảo này, cũng đếch biết các người tồn tại. Đỗ Dĩ khẽ cười. Có biết hay không, tự anh rõ nhất mà. Lý Tư Niên mặt không biến sắc. Không phải tôi. Chẳng biết tại sao, Phương Đại Xuyên hốt hoảng trong lòng. Anh quay sang nhìn Lý Tư Niên. Tôi thật sự không quen biết gì Boss cả, không phải tôi. Lý Tư Niên lặng lẽ quay sang nhìn anh. Tôi biết mà. Thật đó, tôi thề. Phương Đại Xuyên khẩn thiết nắm chặt tay Lý Tư Niên, siết bàn tay y tới đau nhói. Tôi... Lý Tư Niên bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên khóe miệng anh, lặp lại. Tôi biết mà. Phương Đại Xuyên lập tức bình tĩnh lại, anh vuốt mái tóc, mạnh mẽ đè nén cảm giác hoảng loạn không tên, dâng lên dưới đáy lòng. Nhưng lúc Lý Tư Niên không chú ý, anh tranh thủ liếm liếm môi. Đỗ Dĩ vẫn theo dõi nhất cử nhất động của hai người, phát ra một tiếng cười khinh khỉnh từ mũi. Vẫn còn phe thứ ba, các anh đừng quên. Đỗ Dĩ châm ngòi bất thành, tiếc nuối chuyển đề tài. Câu này tôi nói cho người nào không phải phe thứ ba. Tôi và Trần Quỷ cùng nhau mở hộp, chúng tôi thật sự không ai là phe thứ ba. Phương Đại Xuyên thù địch trừng Đỗ Dĩ, không nói một lời. Trần Quỷ cũng không lên tiếng, hình như đã sợ mất hồn vì trận động đất bất ngờ. Cô rút vào lòng Đỗ Dĩ, không lên tiếng, chẳng biết đang nghĩ gì. Để ý làm gì phe thứ ba? Lý Tư Niên nắm tay Phương Đại Xuyên. Hai chúng tôi vẫn còn một ống thuốc độc, các cậu cũng còn vài ống độc sói. Dù sao chúng tôi cũng là đàn ông, nếu trở mặt, chúng tôi chiếm ưu thế về thể lực, chúng tôi không sợ. Đỗ Dĩ cúi xuống nhìn Trần Quỷ trong lòng. Tôi phải nói điều này, miễn là phe thứ ba không có ý kiến, thì chúng ta cứ thương lượng để cùng thắng. Cậu ta rút một tấm thẻ ra. Ngưu Tâm Nghiên để lại thẻ chuyển phe cho tôi. Hôm nay chúng ta giữ ngày bình an, tới đêm chúng tôi sẽ dùng tấm thẻ này. Lúc đó quân số là ba người tốt, chọi một phe thứ ba, người tốt thắng chắc. Tất nhiên, Phương Đại Xuyên chẳng cần biết phe thứ ba chó má nào hết, anh không có ý kiến. Lý Tư Niên cũng thoải mái đáp ứng. Đỗ Dĩ lại như không lường trước được trường hợp này, ngờ vực nhìn qua nhìn lại hai người, bồn chồn hỏi, các anh thật sự không có phe thứ ba hả? Lý Tư Niên nhún vai, Phương Đại Xuyên đảo mắt nhìn trời. Đỗ Dĩ có vẻ đã yên lòng, cúi xuống hôn lên má Trần Quỷ. Thế thì chẳng còn gì tốt hơn. Bốn người lần lượt lên bỏ phiếu. Lý Tư Niên và Phương Đại Xuyên cùng bỏ cho Đỗ Dĩ. Hai người kia bỏ cho Lý Tư Niên. Đỗ Dĩ và Lý Tư Niên hòa phiếu. Phương Đại Xuyên vẫn lo lắng đề phòng, sợ bọn họ làm điều gì đó. Nhìn thấy kết quả này, anh thở phào nhẹ nhõm. Cả đêm không ngủ, anh vừa mệt vừa đói. Lý Tư Niên còn đang bị thương, vì thế dỗ dai y bảo, đi thôi, về ngủ bù. Trong lòng đã hạ quyết tâm, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, trước khi núi lửa phun trào và sóng thần hủy diệt toàn bộ hòn đảo, miễn là biệt thự này không sập, chỉ còn một ngày một đêm mà thôi, anh nhất quyết không rời khỏi phòng nửa bước. Hai người vừa quay gót bỏ đi thì nghe chiếc máy phía sau phát ra một tiếng bíp. Đỗ Dĩ, Lý Tư Niên hòa phiếu.

nhìn sóng gió bên ngoài cửa sổ, thậm chí anh còn nghĩ, cứ chết thế này thật ra cũng không tệ lắm. Nghe nói bị súng bắn dở đầu là chết ngay lập tức, không đau đớn gì hết. Anh cảm giác bọn họ thắng chắc rồi, chỉ cần anh giữ vững ý chí này thì bọn họ vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Chiếc máy nhắc lại lần cuối, sau đó bắt đầu đếm ngược. 30, 29, 28. Bốn ánh mắt dấn dít giữa không trung, vừa chạm đã tách ra. Ánh mắt Lý Tư Niên rất kiên định, nhìn như rất bình tĩnh. Chị Phương Đại Xuyên mới thấy ngón trỏ phải và ngón cái của y đang nhẹ nhẹ rung. Phương Đại Xuyên hít sâu một hơi, nắm lấy tay Lý Tư Niên, quay sang toét miệng cười với y. Ánh mắt Lý Tư Niên tức khắc trầm xuống, như biển khơi ngoài cửa sổ, như nước lặng thâm sâu, chôn vùi tất cả lốc xoáy và sóng dữ. Dung nham nóng rực cuồn cuộn gào thét dưới lớp băng mỏng manh, vô số tâm sự chất chồng nơi đáy mắt. Tôi sẵn sàng chết cùng cậu. Phương Đại Xuyên bình tĩnh nói, anh thẳng tính, có sao nói vậy, vô tri vô giác, không nhận ra sức ảnh hưởng trong lời nói của mình. Cho nên, chẳng cần biết kết quả như thế nào, chúng ta không cần phải sợ. Lý Tư Niên không lên tiếng, bàn tay giơ lên nhéo nhéo sau gáy anh, sức lực rất lớn, chất chứa bao nhiêu cảm xúc. Phương Đại Xuyên thốt ra lời này, lòng đổ dĩ nặng trĩu. Cậu quay sang nhìn bạn gái, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của Trần Quỷ đã gầy đi nhiều, hai má hóp lại khiến đôi mắt càng có vẻ to tròn. Đôi mắt cô tràn ngập sợ hãi và bệnh rịn, ngần ngấn nước cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Đỗ Dĩ. Chắc là em không muốn anh trông thấy em khóc. Trong lòng Đỗ Dĩ xoay chuyển bao nhiêu suy tưởng, cậu ta kéo bạn gái lại, cúi xuống hôn lên trán cô. Đừng sợ. Lời an ủi giữa hoàn cảnh này nghe sao hời hợt. Bốn người tiến lên bỏ phiếu theo thứ tự. Phương Đại Xuyên không chút do dự ấn tên Đỗ Dĩ, thầm xin lỗi cậu ta. Không phải anh muốn giết cậu ta, mà chỉ vì anh không muốn Lý Tư Niên mất mạng. Phương Đại Xuyên biết Đỗ Dĩ và Trần Quỷ chắc chắn sẽ bỏ hai phiếu cho Lý Tư Niên. Kết quả cuối cùng tất nhiên là hòa phiếu, tất cả cùng chết hết. Nếu có thể chọn chính mình, anh sẽ không ngần ngại tặng cho mình một phiếu. Nhưng đây là thế hai chọi hai, mà anh không có quyền thay Lý Tư Niên lựa chọn hy sinh. Lý Tư Niên là người bỏ phiếu cuối cùng. Có lẽ vì biết rằng, vào khoảnh khắc tay mình ấn xuống, tất cả sẽ phải cùng chết. Bàn tay y đặt tại chỗ, lưu luyến ngoái lại nhìn Phương Đại Xuyên. Thời gian đếm ngược, chỉ còn ba số cuối cùng. Trong lòng Phương Đại Xuyên bình tĩnh đến lạ. Có lẽ bởi nụ hôn đêm qua, cũng có thể bởi ánh mắt mỉm cười của Lý Tư Niên. Lý Tư Niên giơ tay, siết thành nắm đấm, nện xuống nút bấm trên màn hình. Động tác mang theo chút không cam lòng và buồn bã, hoặc là chút nhẹ nhõm vì tất cả đã kết thúc. Bíp, chiếc máy phát ra một tiếng kêu sau lựa chọn của y. Y quay về bên cạnh Phương Đại Xuyên, ghé vào tai anh, cười, nói, nhắm mắt lại. Phương Đại Xuyên nghe lời, nhắm mắt lại, nhoẻn miệng cười. Dường như đối với anh mà nói, nhắm mắt hôn người yêu, cùng đón nhận cái chết là một việc cực kỳ vui vẻ. Lý Tư Niên thở dài, cũng nhắm mắt lại, nhẹ hôn anh. Bên kia, Đỗ Dĩ chế nhạo liếc nhìn họ, quay sang cười với Trần Quỷ. Anh cũng muốn hôn em lần cuối. Trần Quỷ run lẩy bẩy, căng thẳng đỏ cả mắt, hai mắt khô khốc, sưng tấy, nhưng không khóc được. Cô run lên bần bật như bệnh sốt rét, sợ hãi vô cùng. Đừng sợ. Đỗ Dĩ cúi đầu liếm dành tai bạn gái, âm thanh mang theo ý cười.